Mộ Khuynh Cuồng Kiêu, chương 41, góc truyện audio.com. Không giống với lúc trước, hôm nay năm huyệt đạo trên người Giận đã được giải. Giận chậm rãi vận công thì cảm thấy chân khí lưu thông khắp toàn thân. Tuy thỉnh thoảng có chút tắc nghẽn, nhưng cũng chỉ vì đã lâu chưa được đả thông mà thôi. Không biết có phải Vũ Linh Vân Tiêu làm vậy để chiếm lấy lòng tin của Giận không? Nhưng trong lòng Giận đang nghĩ sang chuyện khác. Cái hộp kia Vũ Linh Vân Tiêu đã cầm tới theo yêu cầu của Giận. Hiện tại nằm ngay trước mặt, gương mặt vì trúng độc mà có chút tái nhợt lúc này xuất hiện một tia vui mừng. Giận mở hộp, mặc kệ phía trên rốt cuộc viết cái gì, đem mảnh vải màu vàng viết đặc trưng của tân đế nhìn kỹ một phen. Xác nhận phía sau không có ai thì nhét vào trong áo. Rồi từ trong tay lấy ra một mảnh vải màu vàng y đúc để vào bên trong. Cuối cùng cũng lấy được, không uổng phí công sức. Hừ, đứng dậy tùy tiện chuẩn bị một phen, phủ thêm áo choàng, Giận khẽ huýt sáo, giả kiêu trắng như tuyết, thanh khiết mà hùng vĩ từ cửa sổ bay vào, đáp xuống cổ tay chủ nhân. Vũ Linh Vân Tiêu, không biết ngươi nghĩ ta ngốc hay là chính ngươi ngốc nữa. Vũ Linh Vân Tiêu mời Giận ra ngoài thành săn bắn, đáp ứng yêu cầu của Giận mang giả kiêu tới. Giả kiêu luôn không rời khỏi chủ, mà Vũ Linh Vân Tiêu cũng tự tin không sợ một con chim có thể làm được gì. Hơn nữa giả kiêu là cực phẩm so với mấy con ưng cùng loại. Lúc đi săn sẽ hỗ trợ đắc lực, trong khu rừng rậm rạp đã có lá vàng bay bay, nhưng vì là chỗ săn bắn của hoàng gia nên vẫn thấy không ít động vật chạy qua chạy lại. Ngồi trên một con tuấn mã, Giận cầm cung, áo choàng đen tung bay theo gió. Tư thế oai hùng đầy khí thế, một chiếc lá rơi, đã biết trời vào thu, lại không biết người có thể thắng được trời. Vũ Linh Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, tiếp lời, người có thể thắng được trời. Hừ, Giận hừ nhẹ một tiếng, nói, con người thì biết cái gì gọi là trời. Ồ, vậy ngươi nghĩ trời là cái gì? Là trời mà cũng không phải trời. Trời là gì? Cái gì là trời? Chẳng qua là tùy vào lòng người mà thôi. Vậy mới nói, thiên hạ này rốt cuộc sẽ thuộc về trẫm. Cuồng vọng, ha ha ha, Giận, thân thể ngươi không khỏe thì đừng nên cậy mạnh. Cứ theo ta như vậy là được rồi. Giận cũng không thèm liếc Vũ Linh Vân Tiêu một cái. Mấy ngày nay hắn không lúc nào là không ám chỉ. Coi Vũ Linh Kiêu Giận là kẻ sống bám sao. Mà thôi, Giận cũng vui vẻ cùng hắn diễn kịch. Giơ roi giục ngựa khiến lá vàng tung bay khắp bầu trời. Người đã biến mất trong rừng rậm, Vũ Linh Vân Tiêu tưởng Giận mắc cỡ, chỉ mỉm cười giục ngựa theo sát phía sau. Giận, chúng ta cược một ván đi. Vũ Linh Vân Tiêu đuổi theo, vừa giục ngựa vừa hỏi Giận, cược cái gì, xem chúng ta ai bắt được con mồi trước, người thua phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương. Được không, một lời đã định, giá, một hồi truy đuổi ngắn ngủi nhưng không biết ai là con mồi. Ai là thòng lọng, một hồi truy đuổi, hai người hai mục đích khác nhau. Trong rừng cây, ẩn giấu vô số sát khí, một tiếng quạ đen kêu to, một đàn chim bay loạn, tước hồ trốn trong rừng cây ra giấu. Một đám hộ vệ hoàng cung đã bị trừ khử, lúc nhận được tin, nhóm người Mộ Quân Duệ đã sớm an bài xong. Chỉ chờ người đưa tới cửa. Sao rồi? Mộ Quân Duệ thấp giọng hỏi Nghê Thường bên cạnh. Chủ tử, ngựa của vương gia đã chạy sang bên này. Những người khác trên đường đã bị loại trừ. Ừ, người đi trước nhìn xem. Bảo bọn họ hành động cẩn thận. Vâng, Nghê Thường nhẹ nhàng rời đi. Mộ Quân Duệ ngồi xổm trong một lùm cây. Không rõ là tâm trạng gì. Bên tai xẹt qua tiếng gió thổi. Yên tĩnh, thẳng đến khi nghe được tiếng vó ngựa ngày càng rõ, cũng thấy bóng người ngày càng gần. Giận cưỡi ngựa thoát khỏi sự bám sát của Vũ Linh Vân Tiêu thì chậm rãi giảm tốc độ. Mắt thấy trong rừng vài cái bóng chớp lên, Giận cố ý dương cung, nhắm thẳng cái bóng phía sau. Nhưng không ngờ cái bóng kia thoáng lóe lên, nhanh đến đáng sợ, đến khi nhìn kỹ thì Giận đã bị đặt trên mặt đất bị phủ kín lá vàng. Nhớ nhung đã lâu biến thành ngọn lửa bùng cháy, cuồng nhiệt hôn, hai tay dùng sức ôm, từng đợt hơi thở mãnh liệt đem tương tư như thủy triều hóa thành từng cơn sóng. Ta nhớ ngươi,